Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 16, tập cuối, bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Bố đã hỏi rồi, con ở đây không học hành, chỉ theo mấy đứa nhóc con trong xóm đi nhặt trộm than. Phong, con có biết nếu như bị bắt thì sẽ thế nào không? Tất nhiên là tôi biết, cả lũ chúng tôi đã bị bắt một vài lần. Lần đầu tiên là sẽ bị xách tai tôi lên gặp quản lý, sau đó là bị đánh một trận. Cuối cùng, bọn họ cho chúng tôi về, nhưng lại không quên dọa nạt, nếu còn có lần sau tái phạm nữa thì sẽ báo công an. Tuy nhiên có tiền ăn cơm vẫn quan trọng hơn là bị công an bắt chứ, tôi không sợ. Cùng lắm là ngồi tù. Thấy tôi đáp, ông thầm bật cười. Con nhỏ như thế sao ngồi tù được? Người ta sẽ đưa con đến trại giáo dưỡng, bắt con làm việc, đánh con nếu con không nghe lời. Tóm lại họ sẽ nhốt con vào. Còn ương bướng như bây giờ thì không sống nổi trong trại giáo dưỡng đâu. Tôi không sợ. Vậy tâm nguyện của mẹ con thì sao? Không muốn trở thành người tốt, không muốn được học hành sống đàng hoàng, để mẹ con ở trên trời được nở mày nở mặt nữa à? Nhắc đến mẹ, bất giác mọi gai góc trong lòng tôi chợt dịu xuống. Tôi cụp mắt không nhìn ông ta nữa. Bố tôi lại nói chỉ cần tôi đi theo ông ta sẽ cho tôi cơm ăn áo mặc, cho tôi được học hành. Sau này trưởng thành rồi, tôi muốn sống ở đâu thì sống, theo ông ta cũng được, mà quay lại nơi nghèo khổ này cũng được. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về lời đề nghị này. Thực lòng tôi không muốn đi theo một người đã bỏ rơi mẹ con tôi chừng ấy năm. Nhưng nếu cứ ở đây, tương lai chắc chắn vẫn chỉ là đi ăn trộm, bị đánh, bị tống vào trại giáo dưỡng, thậm chí là ngồi tù. Mà như vậy tôi sẽ vĩnh viễn không thể hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Cho nên rốt cuộc tôi đã lựa chọn theo ông ấy. Ngày ông ta đưa tôi rời khỏi làng quê đó, trời mưa như chút nước. Khi về đến Hà Nội, nhìn những tòa nhà san sát cao chọc trời qua ô kính xe, tôi đã rất kinh ngạc. Tôi đã lờ mờ hiểu ra thế giới rộng lớn bên ngoài mà mẹ tôi nói là gì. Càng quyết tâm có một ngày nào đó tôi kiếm ra tiền rồi, sẽ về nhà mang bát hương của bà lên đây, đưa bát hương ấy đi một vòng quanh Hà Nội để bà được xem thế giới. Lúc ở trên xe, bố tôi đã nói ở nhà ông ta có một người khác mà tôi phải gọi bằng mẹ, còn có một em gái kém tôi 8 tuổi. Ông ta dặn tôi sau này phải biết tôn trọng hai người họ. Nhưng tính tôi hoang dại đã quen, khó dạy khó bảo. Tôi cũng không chấp nhận chuyện mình có thêm một người mẹ, nên khi về đến ngôi biệt thự kia vẫn không chào ai, càng không nói năng câu nào. Người phụ nữ đó cũng rất khinh thường tôi. Bà ta gọi tôi là đồ con hoang, nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị và khinh rẻ. Một tay bà ta dắt một đứa bé gái mặc váy búp bê trắng. Cô bé ấy có đôi mắt vừa to tròn vừa trong veo. Khi thấy bố mẹ cãi nhau thì co rúm người lại sợ hãi, lát sau còn lén lút trốn ở cầu thang nhìn trộm tôi. Tôi không thích những người ở nhà bố tôi, nên dù đứa bé ấy chẳng làm gì thì tôi cũng vẫn ghét. Để có thể ở lại căn biệt thự đó, có được cơm ăn, hàng ngày tôi sẽ phải làm đủ việc lặt vặt. Những lúc như vậy, nếu không phải đi học thì đứa bé đó sẽ lẽo đẽo đi theo tôi. Mỗi lần tôi phát hiện ra rồi quay đầu lại, em sẽ nhanh chân trốn vào một góc, dương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó chỉ là trò trẻ con, em đi theo tôi chán rồi sẽ thôi. Không ngờ việc đó cứ lặp đi lặp lại mãi. Lúc mẹ em bắt tôi khuân từng miếng gỗ to đi ra bãi rác, em sẽ lén lút đi theo và chờ tôi ở cổng nhà. Khi mẹ em hắt nước nóng vào mặt tôi, em sẽ nhanh chân chạy đi tìm đá lạnh đưa cho tôi. Lúc tôi đội nắng ra vườn bắt sâu xanh, em sẽ cầm chiếc ô giả vờ kiếm chuyện che nắng cho tôi. Lúc tôi bị mẹ em sai lái xe đánh, bị phạt không được ăn cơm, em sẽ lén lút chạy xuống bếp pha cho tôi một tô mì rồi đặt bên gối. Không đi cũng không gọi tôi, chỉ im lặng ngồi cho đến khi bát mì nguội ngắt trương phành. Dần dần tôi có cảm giác cô bé này không đáng ghét giống như bố tôi hay mẹ em. Nhiều lần muốn lại gần, nhưng mẹ em luôn miệng mắng tôi là đồ mọi dợ, bắt tôi phải tránh xa em. Sợ mình làm phiền em, nên bất cứ khi nào em chạy theo bảo tôi chơi với em, tôi cũng cau có đuổi em cút. Tôi nặng lời như vậy mà chẳng những em không đi, còn không phật lòng. Thậm chí lúc tôi bị lái xe của mẹ em dùng mặt dây lưng để đánh đến bật máu, em còn trốn trong góc khóc ầm lên vì sợ hãi. Tối hôm đó em đập con lợn đất mà em nuôi, đem hết số tiền tiết kiệm mà em có đưa cho tôi, bảo tôi hãy mau chạy trốn khỏi ngôi nhà đó. Năm ấy tôi 16 tuổi, 16 năm cuộc đời ngoài mẹ tôi ra, chưa từng có ai bảo vệ và đứng về phía tôi như vậy. mà người đó lại chỉ là một cô bé còn rất nhỏ. Tôi nhìn nắm tiền dày trên bàn tay bé xíu run run. Đáy lòng vốn đã nguội như tro tàn, bất chợt có thêm lửa cháy lên. Bỗng dưng không còn thấy cuộc đời này, chỉ có mình tôi cô đơn lạc lõng nữa. Tôi không nhận số tiền ấy, không phải vì ghét em, mà vì tôi không còn muốn trốn chạy. Tôi muốn tiếp tục được sống ở đây, dù hàng ngày chịu giày vò ngược đãi, phải hứng chịu đủ ánh nhìn và những lời nói mạt sát khinh bỉ của những người xung quanh, thì chỉ cần duy nhất có một cô bé vẫn coi tôi như một con người, tôi vẫn cứ muốn tiếp tục ở bên cạnh em như thế. Trong những ngày đen tối cùng cực, em như một ngọn nến thắp sáng con đường trong gai tôi đi, sưởi ấm nỗi đau đớn tịch liêu từ sâu trong trái tim, cho tôi động lực để gắng gượng mà bước tiếp. Mỗi lần phải làm việc, tôi sẽ cố ý đi chậm lại để đợi bước chân em. Mỗi lúc ra ngoài vườn bắt sâu, sẽ cố ý để dành những con sâu xanh béo nhất đặt lên cửa sổ phòng em để em có thể dụ chim vành khuyên. Mỗi khi bố mẹ em cãi nhau, tôi sẽ im lặng đến bên bóp vai cho em khi em sợ hãi. Tôi bắt đầu coi em là em gái, bắt đầu thương em. Nhưng tình cảm giữa người thân với người thân còn chưa kịp chớm nở thì bỗng dưng có một ngày Hưng đến tìm tôi, nói với tôi rằng muốn bắt cóc em, tống tiền gia đình tôi, rồi dùng khoản tiền cách xù đó để cùng tôi bỏ trốn. Tôi kiên quyết nói tôi không muốn, tôi bảo nó hãy để em yên. Nhưng thiếu niên quê không được dạy dỗ, tính tình lại sốc nổi. Hưng không nghe lời tôi mà vẫn tìm đến trường để bắt cóc em. Khi biết tin này, tôi cũng không dám nói thật với bố mà chỉ chạy khắp nơi tìm em. Cuối cùng mới thấy em ở một nhà kho bỏ hoang cách trường vài km. Nhìn thấy em bị trói, tôi đã rất tức giận, nhưng khuyên nhủ Hưng không được, đành phải đánh nhau với nó một trận. Kết quả là chưa kịp phân tích để nó hồi tâm chuyển ý thì bố và mẹ em cũng đã tìm đến. Bọn họ còn dẫn theo công an. Hưng tưởng tôi vì tiền tài giàu sang phản bội mình nên đột nhiên nổi điên, cầm dao hướng đến tim em đâm xuống. Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều, chỉ biết rằng mẹ tôi đã mất rồi. Tôi không muốn mất người thân duy nhất mà tôi thương cũng chết, thế nên đã không màng bất cứ thứ gì lao lại, dùng tay không nắm chặt dao của Hưng. Nó điên cuồng gào thét mắng tôi là đồ vô ơn, bảo có làm bất kỳ điều gì thì gia đình họ cũng chỉ coi tôi là một con chó. Tôi không bận tâm đến điều ấy, lúc đó chỉ thấy đau lòng thôi. Đau lòng vì bạn tôi rốt cuộc vẫn đi vào một con đường không thể quay đầu. Đau lòng vì em gái tôi vẫn phải đổ máu vì tôi. Nhưng rốt cuộc một đứa nhóc 17 tuổi như tôi lại bất lực chẳng thể làm gì cả. Hưng thì vẫn bị công an đưa đi, còn em thì được bố tôi đưa tới bệnh viện cấp cứu. Cả chiều hôm ấy tôi ở nhà thấp thỏm không yên, cứ sợ cô bé của tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ phải ân hận hết một kiếp ấy. Đợi đến nửa đêm, cuối cùng cũng chờ được bố tôi về nhà. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì ông đã chìa ra một chiếc roi mây. Không hỏi bất cứ câu nào đã giơ lên vụt tôi tới tấp. Tôi tưởng đòn từ roi mây cũng sẽ đau như mọi lần, cùng lắm là 3 ngày không được ăn cơm. Nhưng hôm ấy, mỗi một roi quật xuống đều rát và xót đến chết đi sống lại. Tôi mới phát hiện ra, đau như vậy, hóa ra là vì roi mây ngầm muối. Suốt cả quá trình bị đánh, chỉ có tiếng vi vút của roi mây vụt xuống. Tôi không khóc, cũng không van xin nửa lời, chỉ ngước đôi mắt lên nhìn chòng chọc bố tôi. Bố tôi đánh mãi mà không nghe được một câu xin lỗi từ tôi, lại nghiến răng nói: "Mày có mồm không? Mày mở mồm ra tao xem nào. Mày nhìn cái gì? Mở mồm ra nói cho tao xem. Mày không biết van xin à? Mày xin một câu tao xem nào." Tôi vẫn lì lợm không hé miệng, nước mắt cũng chẳng rơi. Bố tôi điên tiết lại càng đánh, gãy roi này lại thay một roi khác, đánh đến mức tôi cứ nghĩ hôm đó kiểu gì tôi cũng sẽ bị ông ta đánh chết. Nhưng khi sắp ngất đi thì ông nội tôi lại xuất hiện. Ông nhìn tôi nằm co ro dưới sàn, quắc mắt bảo bố tôi: "Mày định đánh nó chết đây à? Cái thằng nghịch tử này, đã tốn cơm tốn gạo nuôi nó, cho nó học hành, nó còn cấu kết với cái lũ bạn mất dạy của nó bắt cóc Minh Châu. Nếu hôm nay con không kịp đến, có khi chúng nó còn giết con bé. Bố, thằng nghịch tử này cứ để con đánh chết nó đi." Bố tôi thở hồng hộc nói. Sau đó ông nội có nói gì đó, nhưng tôi ngất đi nên không nghe rõ. Chỉ biết lúc tỉnh dậy thì đã được đưa về nhà bên kia rồi. "Tỉnh rồi đấy à?" Tôi há miệng định nói mới thấy mồm miệng mình khô khốc, cổ họng như bị ai dùng móng tay cào vào, đau đến không thốt nên lời. "Vâng, muốn ăn cơm không?" Tôi cụp mắt không đáp. Ông nội hỏi lại tôi lần nữa: "Muốn ăn cơm không? Muốn ăn thì phải nói." "Ông sẽ cho cháu ăn sao?" "Phải, ông sẽ cho cháu ăn." cho cháu uống nước, nhưng ông sẽ nhốt cháu lại. Cháu phải ở đây tự kiểm điểm lỗi lầm mà mình đã gây ra. Khi đã biết mình sai ở đâu và cần phải làm gì rồi thì hãy gõ cửa. Ông sẽ mở cửa cho cháu. Tôi im lặng một lúc, cũng cảm thấy tội lỗi của mình cần kiểm điểm, nhưng vẫn hỏi ông. Cháu có thể hỏi ông một câu được không ạ? Nói đi, Minh Châu thế nào rồi ạ? Ông nội hơi nhướng mày nhìn tôi. Con bé bị thương nhẹ, không sao cả, chỉ hoảng loạn tinh thần một chút thôi. Vâng, lúc này tôi mới hạ quyết tâm nói. Cháu muốn ăn cơm, cháu cũng sẽ tự kiểm điểm. Được. Sau đó, ông nội bảo người mang vào cho tôi một mâm cơm. Chỉ có cơm trắng và một cốc nước. Sau đó thì nhốt tôi lại. Lúc ấy vừa đói vừa đau, tôi lại không có thói quen chê cơm, nên ăn sạch hết cả bát cơm ấy, uống hết cốc nước rồi mới nằm co ro ngủ. Vết thương đã được khử trùng, nhưng vẫn làm tôi sốt hết cả đêm hôm đó, gắng gượng chịu đựng đến khi trời sáng, lại có người giúp việc bê cơm lên. Tôi yếu ớt liếc lên mới thấy mâm cơm ngoài cơm và nước lọc ra còn có một nhúm rau luộc nhỏ, kèm theo cả mấy viên kháng sinh. Cứ thế, mỗi ngày mâm cơm sẽ có thêm một món. Tôi ngoan ngoãn ăn, ngoan ngoãn ở trong phòng tự kiểm điểm lỗi lầm của mình. 7 ngày sau khi vết thương trên người đã bắt đầu lành lại, tôi mới bước ra gõ cửa. Người giúp việc mở cửa cho tôi, sau đó dẫn tôi xuống dưới nhà. Ông nội tôi đã chờ sẵn ở sofa, lúc thấy tôi xuống cũng chỉ nhìn một cái, không nói gì. Tôi lặng lặng ngồi xuống đối diện ông, hít vào một hơi rồi nói. Cháu đã nghĩ thông suốt rồi, lỗi của cháu là đến giờ vẫn còn giao du với bạn xấu, để bạn cháu biết được thông tin của Minh Châu, rồi bắt em ấy. Lỗi của cháu là không bảo vệ tốt được cho Minh Châu, để em ấy bị thương. Cháu xin lỗi ông. Ông nội có vẻ hài lòng với câu trả lời này, cũng không làm khó tôi. Biết được sai ở đâu thì về sau phải sửa cho tốt, đừng để lặp lại lần nào nữa. Cơ hội chỉ có một lần, biết không? Vâng, còn nhớ lời nói đi du học mà ông đã nói lúc trước không? Tôi gật đầu nói nhớ. Ông nội tôi lại bảo rằng đã sắp xếp cho tôi sang Mỹ một chuyến để tiếp tục học, nhưng ông chỉ cho tôi tiền vé máy bay và thuê trọ tháng đầu tiên, còn lại sẽ không chu cấp cho tôi một đồng nào. Trước đây tôi không muốn xa em, nhưng bây giờ mọi chuyện đã trở nên như vậy, tôi tạm thời không còn mặt mũi để gặp em, cũng muốn đi một chuyến để thay đổi tương lai, cho nên tôi đã đồng ý với ông nội. Ở Mỹ những ngày đầu tiên, vì không có tiền ăn nên tôi đã xin làm đủ thứ nghề, từ ăn hàng hết hạn trong siêu thị đến đi làm lao công, thậm chí còn theo đội kỹ thuật đi hút bể phốt. Có những khi mệt đến mức lả đi không ăn được cơm, lại bị người da trắng kỳ thị là đồ da vàng mọi dợ, tôi đã rất tuyệt vọng. Nhưng ở trong phòng trọ 15m2 khi ấy, mỗi khi cảm thấy cô đơn kiệt quệ nhất, tôi lại thường nhớ đến một cô bé ở Việt Nam xa xôi. Nhớ bộ dạng luôn léo đéo đi theo tôi của em, nhớ cả nụ cười của em khi dùng sâu xanh dụ được chim vành khuyên. Còn nhớ cả khi em run rẩy khóc, lại ngước đôi mắt tròn xoe sợ hãi khi được tôi bóp vai. Tôi nhớ hết, cũng bận lòng ra diết, nhưng không có tiền để mua vé máy bay trở về, nên chỉ còn cách gắng gượng, chịu đựng từng ngày. Tôi nghĩ chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, nỗ lực thêm một chút, sau này thành công, có tiền rồi, thì muốn nhìn thấy em lúc nào, chỉ cần ngồi máy bay bay 2 chặng là có thể gặp được. Thậm chí lòng tôi còn nuôi một hy vọng rất viển vông rằng, có một ngày nào đó, tôi có thể đứng ở một vị trí cao hơn, có thể sánh ngang bằng em, có thể không phải tự ti vì mình chỉ là một đứa con hoang, không được thừa nhận nữa. Tôi muốn em có thể nhìn tôi bằng ánh mắt khác, muốn em tự hào về tôi, muốn dù em là một viên ngọc quý thì tôi vẫn có thể nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng nghĩ đến đây tôi lại giật mình thảng thốt, không rõ từ khi nào suy nghĩ của tôi lại trở nên vượt quá giới hạn như vậy. Em là em gái cùng cha khác mẹ của tôi, vậy mà tôi lại muốn giữ nâng niu em trong lòng bàn tay. Không, chỉ có tình yêu giữa đàn ông với phụ nữ mới có thể như vậy. Tôi là anh trai em, làm sao có thể nâng niu em trong bàn tay tôi được chứ? Cũng bởi vì một lòng quyết tâm và cũng sợ ý nghĩ loạn luân của mình, nên suốt 7 năm ròng rã tôi đã ở lì bên Mỹ, không dám đặt chân về nước. Sau này khi tốt nghiệp xong, có rất nhiều công ty danh tiếng ở Mỹ mời tôi về làm việc, đưa ra mức lương vô cùng tốt. Nhưng bởi vì trong lòng vẫn còn canh cánh một người ở Việt Nam, nên tôi từ chối tất cả những lời mời ấy, quyết định quay về quê hương. Quãng thời gian khi mới về nước thì em lại không có mặt ở Việt Nam. Tôi cũng mới bắt đầu đặt chân đến tập đoàn làm việc nên vô cùng bận rộn, không có thời gian sang Úc thăm em. Thỉnh thoảng có những dịp lễ Tết em được về thăm nhà, nhưng tôi vẫn tìm cớ tránh mặt. Không phải tôi không muốn gặp, mà là tôi sợ gặp em ở lúc trưởng thành như vậy, suy nghĩ loạn luân khó khăn lắm mới có thể dập tắt kia lại bùng cháy. Và lại sau rất nhiều chuyện như thế, có thể ngồi ăn cơm cùng cả một gia đình một bữa ăn cũng là một việc rất gian nan với tôi. Mà có lẽ em cũng vẫn nghĩ tôi ghét em như xưa, nên suốt chừng ấy năm chưa từng liên lạc với tôi một lần. Biết tôi về nước cũng không đến gặp tôi. Chúng tôi cứ như hai đường thẳng song song, không có giao điểm như vậy, cho đến khi tôi biết được sự thật chấn động. Những năm tôi đi nhặt trộm than ở quê, đã từng nghe trộm được quản lý nhà máy nói có một người phụ nữ giàu có đến tìm gặp giám đốc, yêu cầu ông ta đuổi việc mẹ tôi. Lúc ấy mẹ tôi tuy đã có tôi, nhưng vẫn là hoa khôi của một vùng. Giám đốc nhiều lần gạ gẫm cũng không được. Tiện có một người cho ông ta một khoản tiền cách xù, nên ông ta mới thẳng tay đuổi việc mẹ tôi. Khi đó đã phát hiện ra bị bệnh rồi, nhưng mẹ tôi không có đủ tiền chữa trị, lại bị mất việc, nên cuộc sống càng ngày càng túng quẫn. Giai đoạn bệnh đó lẽ ra nếu dùng thuốc thì có thể kéo dài được thêm 5-7 năm, nhưng mẹ tôi lại phải để dành khoản tiền đó để nuôi tôi, nên mới 3 tháng đã không trụ nổi rồi mất. Ban đầu không rõ người phụ nữ nào đã làm ra việc ấy. Mãi đến khi đến nhà bố tôi, nhìn thấy mẹ em thì mới sinh lòng nghi ngờ. Nhưng nhiều năm qua tôi không có cơ hội điều tra rõ chân tướng. Mãi tới khi về nước, có chút ít tiền trong tay, tôi mới thuê vài người thám tử để tìm hiểu lại sự việc năm đó. Thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, người đã cho tiền giám đốc đuổi việc mẹ tôi chính là mẹ em. Và tôi còn ngạc nhiên hơn khi tôi biết được một thông tin quan trọng rằng em không phải là con gái ruột của bố tôi, mà là con gái của mẹ em và một người đàn ông khác. Nghĩa là chúng tôi không cùng máu mủ. Em cũng không phải là em gái tôi. Lúc nghe được thông tin này, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Cảm giác tuyệt vọng xen lẫn với hy vọng giày xéo tôi đến không chịu nổi. Một mình tôi ngồi ở ban công nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác, uống đến khi say mềm, nôn ra cả mật xanh mật vàng, mới thở hổn hển ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Tôi hỏi mẹ tôi phải làm sao đây. Mẹ em gián tiếp hại chết mẹ tôi rồi, còn tôi thì lại có tình cảm với con gái của kẻ thù. Nhiều năm như thế chỉ chứa được một mình em trong tim. Biết không phải em gái thì vẫn nặng lòng, tôi phải làm sao đây? Bởi vì không có câu trả lời cho mình, thế nên tôi đã đau khổ nằm ở ngoài ban công suốt một đêm. Sau đó suy nghĩ suốt nửa tháng trời, đằng đẵng. Cuối cùng vào một đêm trời mưa gió tầm tã, tôi mới quyết định quay về ngôi biệt thự kia, cầm theo tấm ảnh của bố ruột em, ra điều kiện với mẹ em. Thật ra khi ấy tôi đã đánh cược với bản thân mình một lần. Tôi nghĩ nếu như em không đi theo tôi, thế thì về sau tôi sẽ thẳng thừng cắt đứt tình cảm này, tiếp tục đi trên con đường thù hận của mình. Còn nếu em đi theo tôi thì sao nhỉ? Tôi cũng không rõ mình phải bắt đầu thế nào. Chỉ biết sau khi em quyết định xong thì người hoang mang lại là tôi. Tôi đưa em về nhà để em ngủ ngon giấc một đêm, còn tôi thì thức suốt cả một đêm dài hôm ấy, nghĩ mãi vẫn không ra tiếp theo mình phải làm cách gì. Em đưa cho tôi một gợi ý, hỏi tôi có định bán em để đổi lấy hợp đồng hay gì không. Dù gì thì vị trí của tôi ở tập đoàn bây giờ cũng chưa có vững chắc, có được lợi ích như vậy thì phải biết tận dụng chứ. Thật lòng tôi dù đã tính đến việc đến trả thù, nhưng mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến những việc bẩn thỉu như vậy. Hơn nữa trong lòng tôi, em không chỉ là viên ngọc quý của mẹ em, mà còn là một người phụ nữ mà tôi luôn nâng niu chăm sóc. Em nhỏ bé gầy yếu như thế, trong sáng sạch sẽ như thế, bảo tôi giao em cho người khác làm sao được đây? Bảo để những gã đàn ông kia chà đạp em làm sao được đây? Không, tôi không thể để ai làm vấy bẩn viên ngọc quý của tôi được. Nhưng tôi lại không ngờ rằng cuối cùng người làm vấy bẩn em chính là tôi. Sau buổi lễ liên hoan tất niên năm đó, em uống say mềm rồi khóc lóc chất vấn tôi một trận. Em bảo tôi tàn nhẫn khi định bán em cho một gã vừa béo vừa xấu, bảo tôi ít nhất cũng nên bán em cho một người dễ nhìn một tí. Cuối cùng khi tôi đặt em nằm xuống giường thì em níu lấy tay tôi, bảo em chỉ muốn bán cho tôi, không đi theo ai khác. Có trời mới biết lúc ấy nội tâm tôi đã phải đấu tranh kịch liệt đến thế nào. Có trời mới biết khi đó tôi đã phải tự dằn mình khỏi ý niệm loạn luân ra sao. Tôi muốn né tránh, nhưng em cứ ôm chặt lấy cổ tôi, còn chủ động hôn tôi. Cuối cùng sự kìm nén suốt bao nhiêu năm qua giống như một con thú hoang được phá khỏi xiềng xích. Tôi biết rằng không nên, cũng tự nhắc nhở mình phải dừng lại cả trăm nghìn lần, nhưng rốt cuộc vẫn là không làm được. Khi tôi đè lên thân thể em, tôi mới thực sự cảm nhận rõ ràng nhất cô bé năm nào của tôi đã trưởng thành thật rồi. Em của năm 6 tuổi thanh thuần sạch sẽ, có đôi mắt to tròn đáng yêu. Em của năm 21 tuổi lại xinh đẹp như một vầng trăng sáng rực rỡ. Sự trưởng thành hiện rõ nhất ở những đường cong, quyến rũ và ngọt ngào đến mức sa chân vào liền không rút ra được. Giữa bể tình hoang dại ấy, tôi không còn nhớ đến tôi là ai. Em là ai? Quá khứ của chúng tôi thế nào? Chỉ biết suốt nhiều năm khắc khoải và tranh đấu, cuối cùng tôi đã đạt được thứ mình muốn. Có được em và có được lần đầu tiên của em chính là một niềm tự hào cùng vinh hạnh lớn lao nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng khi sự hoan lạc qua đi, tỉnh táo thì lòng vẫn ngập tràn tội lỗi. Tôi biết, sự thật đêm hôm đó đã không thay đổi được. Tôi cũng hiểu rõ, bức tường tình cảm anh em ngăn cách cả hai đã bị tôi thẳng tay đập bỏ. Đã không thể vãn hồi, vậy thì cứ tiếp tục tiến về phía trước. Rốt cuộc thì tôi đã có được câu trả lời cho việc mình phải làm gì tiếp theo khi em đi theo tôi. Ngược lại, em cũng rất bình tĩnh hơn tôi tưởng rất nhiều. So với một cô bé nhút nhát trước đây, thì sau khi làm ra chuyện như vậy, em không khóc, cũng không đòi tôi phải chịu trách nhiệm, vẫn bình thản ngồi ăn sáng cùng tôi, nói với tôi rằng ông nội dạy em không được phép hối hận. Tôi biết em chỉ cố gắng tỏ ra như vậy thôi. Trong mắt em vẫn còn sự xấu hổ, phân vân và tự trách. Cũng không muốn ép em, càng không muốn có một sinh linh ngoài ý muốn xuất hiện. Sau lần ấy, cho nên tôi mới nhắc nhở em hãy tự bảo vệ bản thân. Sau đó thì không còn mặt mũi nào nên không gặp em nữa. Nhưng chuyện tình cảm, một khi đã bước chân vào thì không thể nào quay đầu. Sau khi lên làm giám đốc công ty linh kiện, việc trả thù mẹ em tôi vẫn phải làm, mà chuyện thu hồi nợ của công ty tôi cũng không thể bỏ lửng. Tôi nhắm vào thiên an của ông ngoại em. Sau khi ban lãnh đạo thống nhất, tôi thẳng tay ký quyết định cắt hợp đồng và yêu cầu thu hồi khoản nợ hơn 800 tỷ mà thiên an nợ công ty linh kiện suốt mười mấy năm qua. Tất nhiên người tôi nhắm đến không phải là người không liên quan. Tuy nhiên Vương lại nhanh hơn tôi một bước, nó thuê luật sư đến tận nhà ông ngoại em làm ầm lên một trận. Kết quả là ông em bị sốc đến nhồi máu cơ tim. Cũng vì thế mà tìm đến tôi. Em không trách tôi vì đã làm những điều như vậy với Thiên An, chỉ hỏi tôi tại sao làm hại đến cả người không có tội. Sau đó là muốn thương lượng với tôi một chuyện. Em rất thông minh, đưa ra những lý do rất thuyết phục để tôi có thể di rời thời hạn trả nợ cho Thiên An thêm 6 tháng. Thật ra khi biết ông ngoại em phải nhập viện, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi. Tôi biết sớm muộn gì em cũng sẽ đến tìm tôi, nên cố ý làm khó em. Sau đó còn chuẩn bị sẵn một hợp đồng, yêu cầu trong vòng 6 tháng tới, em phải đến đây lo chuyện cơm nước cho tôi. Thực lòng mà nói, lý do chính chẳng phải vì em nấu cơm hợp khẩu vị hay gì cả đâu. Người như tôi, ăn cơm trắng với nước lọc đã quen, làm gì có chuyện kén cá chọn canh. Chỉ là tôi vẫn không thể kiềm được lòng mình, vẫn muốn được bên em nên mới nghĩ ra một lý do vớ vẩn như thế thôi. Trong 6 tháng em ở nhà tôi đã chứng kiến em thức đến 1-2 giờ sáng để nghiên cứu tài liệu. Chứng kiến em chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tuyệt vọng tìm hợp đồng. Chứng kiến một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng phải cúi đầu trước người ta để nói chuyện hợp tác. Em có sự cố gắng, có sự thông minh, nhưng dù sao tuổi đời vẫn còn quá trẻ, chưa va vấp nhiều nên chọn sai đường là điều dễ hiểu. Ban đầu tôi định để em tự trưởng thành, nhưng nhìn em đi van xin người ta như vậy, rốt cuộc chính tôi lại mềm lòng trước. Tôi quyết định dạy dỗ em từng bước để kinh doanh, không phải cầm việc chỉ tay mà là dạy em những điều cần thiết, định hướng cho em để em tự suy nghĩ và quyết định con đường của mình. Em tiếp thu rất nhanh, cũng học rất nhanh. Lúc đi theo tôi gặp gỡ bạn bè, làm ăn, cũng thu về cho mình được một nguồn đối tác lớn. Chỉ là khi em tự tin giao tiếp với người khác giới như vậy, dù chỉ là với mục đích làm ăn, nhưng lòng tôi chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi không thích kẻ khác trò chuyện với em, cũng không thích quần hôn lên tay em hay mời em khiêu vũ. Tôi thừa nhận tôi cho em tự do, nhưng tôi cũng rất ích kỷ. Chỉ một cái hôn lên tay thôi mà tôi cũng để mãi trong lòng, còn cố ý đưa cho em khăn ướt để em lau sạch cho bằng được. Sau đó tôi còn tìm cách dạy dỗ cho Quân một bài học, khiến công ty Vienna của hắn phải ôm một khoản nợ gần 120 tỷ với công ty tôi. Sau lần đó, tôi nhận thấy tình cảm của mình càng ngày càng đi quá xa, nên đành phải tự ghìm bản thân lại. Hàng đêm ngủ cạnh em, ngửi thấy mùi thơm trên tóc em, lòng tôi cũng đã nhộn nhạo. Tôi cũng là một thằng đàn ông, lại đang độ tuổi sung sức nên cũng có nhu cầu sinh lý. Nhưng dòng dã suốt năm tháng, chiếc gối ôm để giữa giường đó chưa được tôi bỏ ra dù chỉ một lần. Tôi chịu đựng suốt chừng ấy thời gian trong giày vò và mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày dài làm việc trở về, được nhìn thấy em và được nằm bên cạnh em, tất cả những phiền muộn trong lòng tôi đều có thể nguôi ngoai chịu đựng được hết. Tôi đi công tác nhớ em nên kiếm cớ gọi điện thoại dặn em tưới nước chậu hoa dạ yến thảo, lại nghe tiếng sụt sịt ở đầu dây bên kia mới biết em đang khóc. Em nói với tôi em lại thất bại rồi. Em chỉ là một cô bé 21 tuổi, non nớt, thiếu kinh nghiệm. Em không thể vực dậy được Thiên An. Với người khác có lẽ sẽ an ủi em vài lời, nhưng với tôi, đã là người kinh doanh thì bắt buộc phải mạnh mẽ. Tôi không động viên em lời nào, chỉ nói nếu gặp chuyện mà chỉ biết ngồi một chỗ khóc lóc ấy, thì không những là đồ vô dụng mà còn là một kẻ thất bại. Em vừa khóc vừa bảo tôi, em không giỏi như anh, em không mạnh mẽ bằng anh, em chỉ biết khóc thì sao chứ, ai cấm em không được khóc? Không ai cấm em khóc, em muốn khóc bao nhiêu cũng được. Nhưng Minh Châu, nếu em muốn tiến về phía trước, khóc xong phải tiếp tục đứng lên. Quả thực sau đó tôi đã trông thấy em tiếp tục đứng lên. Tôi đã trông thấy một Minh Châu 21 tuổi mạnh mẽ, trong vòng 6 tháng đã vực dậy được Thiên An, đưa giá trị của công ty từ số âm lên đến hơn 800 tỷ. Hôm sản xuất gallium thành công, em đã về nhà nói cảm ơn tôi. Sau đó cảm xúc không kìm được, tôi lại va chạm em lần nữa. Lần này em nhiệt tình hơn lần đầu tiên rất nhiều. Mỗi khi đạt đến cao trào đều ôm lấy cổ tôi, yếu ớt như một con mèo nhỏ bị ướt mưa gọi tên tôi. Tôi nghĩ em chủ động như vậy nghĩa là về sau bức tường ngăn cách kia sẽ bị hoàn toàn đập bỏ. Em sẵn lòng ở bên tôi, không còn coi tôi là anh trai nữa. Nhưng đến khi tỉnh dậy, em nói muốn dọn về nhà bên kia ở, tôi mới biết mình đã nhầm rồi. Tôi làm chuyện gì cũng bình tĩnh sáng suốt, vậy mà khi yêu thì lại như một kẻ dại khờ, mụ mị đầu óc. Tôi đã quên mất em chưa từng có tình cảm với tôi. Đêm qua nhiệt tình như vậy, chẳng qua cũng chỉ là để cảm ơn tôi mà thôi. Lúc này tôi mới thấy mình thật nực cười, không phân định nổi rốt cuộc là tôi lý trí hay em lý trí. Nhưng hợp đồng đã xong, tôi không còn lý do gì để giữ em ở lại, nên đành để em đi, trả tự do cho em như lúc trước. Những ngày sau đó chỉ có một mình tôi về nhà, ngồi ăn cơm một mình, đêm đêm nằm xuống giường cũng chỉ lẻ loi một mình tôi. Những lúc trống trải như thế mới thật sự thấm thía nỗi nhớ em, càng lúc càng thêm dày. Không phải chỉ đơn thuần là muốn gặp giống như 7 năm dài đằng đẵng ở trên đất Mỹ, mà là bất cứ lúc nào cũng muốn được nhìn thấy em, muốn được ăn cơm em nấu, trở về nhà có em. Đêm đến dù không chạm vào, nhưng chỉ cần quay sang thấy có em ở bên cạnh thì tôi cũng đủ an tâm chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng bởi vì miễn cưỡng, một người rất mệt mỏi. Hơn nữa em cũng không yêu tôi, thế nên cho dù nhớ thương đến mấy thì tôi cũng không liên lạc, càng không gặp em. Không phải tôi giận dỗi, mà tôi muốn em được sống bầu trời tự do của riêng mình. Chỉ là sau khi biết tin ông ngoại em mất đi, một mình em phải nén đau lòng lại để gánh vác tất cả mọi chuyện. Tôi lại thương em nên chủ động làm một việc vô cùng ngốc nghếch. Hôm ấy đại diện cho nhà thông gia sang thăm viếng ông ngoại em. Tôi hiểu rất rõ với chừng ấy thù hận giữa tôi và mẹ em, đích thân đến tận đây đi viếng người sinh ra bà ta là một chuyện khá nực cười. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cái chết của ông ngoại em có một phần liên quan đến tôi. Và lại vì tôi cũng muốn được nhìn thấy em, an ủi em vài lời, nên sau khi suy nghĩ khá lâu, tôi vẫn quyết định đến đó. Lúc nhìn thấy em trong đám tang, hai hốc mắt đỏ bừng sưng húp, gương mặt vốn dĩ đầy kiên cường bây giờ lại không giấu nổi sự bi thương và mệt mỏi, tôi mới hiểu thế nào là xót một người đến đau cả lòng. Em đau vì ông ngoại em, còn tôi thì lại xót em. Nhưng bởi vì không thể làm được gì nên tôi chỉ có thể dùng lời của ông nội để nhắc em giữ gìn sức khỏe, sau đó cũng không vội rời khỏi đám tang mà đứng trong một góc nhìn em mãi. Nhìn đến khi mọi người đưa ông em đi hỏa táng, tôi cũng mới rời đi. Khi mọi nỗi đau nguôi ngoai, người sống vẫn phải tiếp tục sống, em quay lại Thiên An làm việc, tôi cũng bận rộn ở công ty linh kiện. Ngoài vài lần tình cờ gặp ở nhà ông nội thì chẳng ai động đến cuộc đời của ai cả. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất thì không ở bên nhau nữa cũng sẽ đỡ giày vò nhau. Từ từ rồi tôi sẽ tìm được cách để sống một cuộc sống bình thản như xưa. Nhưng sau đó không lâu thì em lại đến. Em tự mở cửa vào nhà nấu cơm cho tôi như những lần trước đây. Tôi biết nếu không phải có chuyện cần giúp đỡ thì em sẽ không đặt chân tới ngôi nhà này. Nhưng vì trước giờ tôi không thể từ chối em bất kỳ điều gì, nên vẫn lặng lẽ ngồi cùng em ăn bữa cơm ngày hôm ấy. Sau đó mới hỏi em muốn ở tôi điều gì. Em nói muốn tôi trừ nợ khoản 30 tỷ của công ty Vienna. Em muốn dùng số tiền đó để lấy lại giấy tờ nhà đất của bà ngoại em. Thực ra việc đó không phải chuyện gì to tát. Tôi rất sẵn lòng, nhưng vì tôi ích kỷ muốn có em lần nữa nên đã trả lời một câu khá hèn hạ. Tôi hỏi em muốn trả bằng tiền hay bằng thân thể em. Tất nhiên, câu trả lời của em vẫn là tiền cũng được, mà thân thể thì cũng xong. Tôi vốn đã đoán được trước, cũng biết được như vậy là đúng ý tôi rồi. Nhưng khi em nói một cách nhẹ tênh như vậy, tôi lại nổi giận. Giận vì sao ư? Vì tôi cảm thấy em rất dễ trả giá. Em sẵn sàng trao đổi thân xác với tôi để có được điều em muốn. Nhưng đó vốn không phải điều tôi muốn. Tuy tôi vẫn khát khao có được em, nhưng ngoài thân thể, thứ tôi muốn nhiều nhất vẫn là trái tim. Em không yêu tôi, lên giường với tôi n lần thì cũng có ý nghĩa gì. Vì thế tôi đã từ chối em. Nhưng ngược lại, em cũng rất biết cách chọc vào điểm yếu của một kẻ như tôi. Em nói nếu tôi không đồng ý, vậy thì em chỉ còn cách tìm đến Quân. Mà để cầu cạnh một người thì cần phải dùng gì, chắc chắn em hiểu, mà tôi cũng hiểu. Rốt cuộc tôi lại không thể chiến thắng được chính mình lần nữa. Tôi thừa nhận đứng trước em tôi không thể nào lấy trí, tôi không dứt khoát được như em. Cho nên trước khi em rời khỏi tôi vẫn bỏ qua tự trọng của mình để giữ em lại. Đêm hôm ấy, sau bao nhiêu ngày dài đằng đẵng, chỉ có một mình tôi lẻ loi bên gối, tôi lại có được em lần nữa. Được ôm cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai ấy trong lòng bàn tay, được nghe lúc đạt đến đỉnh cao em lại gọi tên tôi. Chỉ có vậy thôi mà tôi đã bằng lòng trả cho em cả một kiếp người. Đừng nói là 30 tỷ, có là toàn bộ tài sản của tôi hay là cả sinh mạng của tôi, chỉ cần em muốn thì tôi cũng bằng lòng giao cho em. Lúc này đừng nói đến hận thù gì đó, ân oán gì đó. Tình yêu giữa người với người đã trở nên khắc cốt ghi tâm. Tình lớn hơn hận, vậy thì còn trả thù nỗi gì, oán trách cái gì. Tôi quyết định rồi, tôi không hận nữa. Về sau tôi chỉ yêu em mà thôi. Sau đó bởi vì đã hứa với em, nên khi Quân mang giấy tờ nhà đất của bà ngoại em đến, yêu cầu tôi phải nâng giá chuyển giao công nghệ từ 22 lên 30 tỷ, tôi dù không muốn vi phạm tiền cho một kẻ đê tiện như thế, nhưng vì em tôi vẫn chấp nhận trả giá. Tôi mang giấy tờ ấy về nhà, định chờ lúc nào em đến sẽ đưa cho em. Chỉ là không ngờ rằng em đã tìm được tờ giấy kia trước. Khi thấy tôi về liền ném tất cả vào mặt tôi, chất vấn tôi vì sao lại lừa em, hỏi tôi như vậy có áy náy với lương tâm của mình không, còn mắng tôi là đồ lòng lang dạ thú. Chúng tôi quen nhau 20 năm, ở gần nhau 2 năm, chưa bao giờ to tiếng. Hôm ấy là lần đầu tiên em mắng tôi những lời nặng nề như vậy. Tôi cũng cảm thấy lúc này giải thích chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu em đã muốn bảo vệ người thân của mình thì tôi cũng có lý do để bảo vệ người thân của tôi. Tôi nắm tay em kéo vào trong gian phòng thờ mẹ tôi, bảo em nhìn cho kỹ. Năm đó mẹ tôi chết không phải chỉ vì bệnh, mà còn vì mẹ em dùng tiền ép giám đốc nhà máy cho mẹ tôi nghỉ việc. Mẹ tôi vừa phải nuôi tôi, vừa không có tiền chữa trị nên mới chết. Khi nghe được chuyện này em rất sốc, cứ liên tục lắc đầu lẩm bẩm nói không phải. Tôi không an ủi em, cũng không muốn giấu giếm em, bởi vì tôi hiểu rõ khúc mắc của chúng tôi. Nếu không thẳng thắn đối diện thì không bao giờ được tháo bỏ. Nếu mãi ôm trong tim sự thật mà không nói ra, chắc chắn em sẽ hận tôi vì những chuyện tôi làm. Tôi chỉ muốn nói cho em biết, tôi cũng có lý do của riêng mình mà thôi. Tôi không hy vọng em thông cảm cho tôi, chỉ mong em hiểu, có những chuyện tôi không thể làm được. Giống như lời tôi đã từng nói lúc trước, nếu có con đường khác bằng phẳng để đi, chắc chắn tôi sẽ không chọn con đường khó đi. Thế nhưng em lại hiểu chuyện hơn cả những gì mà tôi mong đợi. Sau khi bình tĩnh trở lại, em không hỏi tôi vì sao lại giấu em sự thật suốt thời gian qua, mà chỉ hỏi di ảnh của mẹ tôi là bị mẹ em xé rách phải không. Tôi không giấu giếm, chỉ nói phải. Năm đó mẹ em đã lục tìm được bức di ảnh duy nhất của mẹ tôi ở trong đồ đạc của tôi. Bà ta mắng tôi là đồ đến nhà bà ta ăn nhờ ở đậu, còn dám mang theo những thứ rác rưởi. Sau đó xé tấm ảnh đó ra thành hàng trăm mảnh rồi ném vào mặt tôi. Lúc ấy tôi chỉ nhìn chằm chằm bà ta, không khóc, tự hứa với lòng rằng sau này khi lớn lên, đủ lông đủ cánh rồi, sẽ khiến bà ta phải trả giá. Tôi sẽ làm bà ta đau khổ y như tôi, hoặc hơn tôi. Một mình ngồi suốt 3 ngày trời để ghép lại từng mảnh di ảnh, tỉ mỉ cẩn thận từng chút, tới khi hoàn thành xong thì ôm ảnh mẹ khóc suốt một đêm. Sau này khi sang Mỹ, kiếm được những đồng tiền đầu tiên, tôi đã mua một khung ảnh nhỏ, đặt di ảnh của mẹ vào đó rồi thờ phụng cho đến bây giờ. Cứ ngỡ em sẽ chẳng bao giờ nhìn ra được điều ấy, nhưng trong lúc giằng co cãi vã như vậy, em vẫn còn nhớ đến để hỏi tôi. Tôi biết, thứ em quan tâm không phải là di ảnh đã bị rách và ghép lại, mà là em bận lòng đến nỗi đau của riêng tôi. em chua xót thay cho cuộc đời của tôi mà thôi. Một cô gái luôn nghĩ cho người khác như em, làm sao tôi có thể giận được chứ? Dù em có làm gì, có chửi mắng tôi, thì tôi cũng không ghét em. Tôi chỉ kéo em ra bên ngoài, rót cho em một cốc nước để em bình tĩnh lại, sau đó mới giải thích cho em hiểu chuyện giữa tôi và công ty Thiên An. Tính tôi trước giờ không thích nói nhiều hoặc giải thích về bất cứ chuyện gì, chỉ dùng hành động để chứng minh. Nhưng có lẽ một cô bé 25 tuổi, dù có thông minh đến đâu, cũng không tránh khỏi suy nghĩ chưa được chín chắn trưởng thành như tôi. Tôi không muốn em cứ mãi luẩn quẩn về chuyện này rồi mệt mỏi, nên lần đầu tiên trong đời phải giải thích cho em cặn kẽ như vậy. Sau đó tôi bảo em ngồi ở nhà suy nghĩ cho kỹ, khi nào tỉnh táo thông suốt được vấn đề thì tìm tôi. Cả ngày hôm ấy ở công ty, tôi không chờ điện thoại em, bởi vì tôi muốn khi trở về nhà thì em vẫn luôn ở đó. Kết quả đúng như tôi mong đợi, lúc về đến nhà thì đã có một mâm cơm đầy áp đợi tôi. Trên cánh cửa trước nhà cũng xuất hiện thêm một cành đào. Nhìn thấy nó tôi mới phát hiện ra, một năm mới nữa lại sắp đến rồi. Tôi biết em còn ở lại, còn nấu cơm và trang trí nhà cửa cho tôi, nghĩa là em đã hiểu được em sai ở đâu. Mà tôi cũng không bao giờ muốn truy cứu chuyện này. Tôi chỉ muốn em hiểu rõ được vấn đề, muốn em trưởng thành và cẩn thận suy xét mọi việc hơn. Em làm được rồi thì tôi cũng không nhắc đến nữa. Nhưng bữa cơm hôm ấy em vẫn xin lỗi tôi, còn hỏi tôi vì sao lại dạy dỗ em trưởng thành. Tôi có mục đích gì? Tôi có mục đích gì ư? Đầu tiên là vì yêu em, không muốn em bị người khác lừa gạt, muốn em có thể vững bước trên con đường kinh doanh. Thứ hai là vì không chắc tôi có thể ở mãi trong tập đoàn Kim Cương. Nếu một ngày nào đó biết chắc chắn rằng tôi không thể có được em, vậy thì tôi sẽ rời khỏi nơi này, sang Mỹ hoặc đến một đất nước nào đó, sống một cuộc đời của riêng tôi và quên đi em. Cho nên tôi muốn dạy dỗ em, để sau này không còn tôi nữa, một mình em vẫn có thể gánh vác được tập đoàn. Tôi bịa ra một lý do rằng đường chỉ tay của tôi rất ngắn. Thế mà em cũng tin. Em mắng tôi nói vớ vẩn, sau đó còn đòi lấy bút vẽ thêm một đường dài cho tôi. Tôi nói em trẻ con, nhưng kỳ thực lúc ấy trong lòng đã mềm đến mức không thể mềm hơn được nữa. Tôi không cảm thấy lý lẽ của em viển vông, thậm chí còn muốn đưa tay ra cho em vẽ, để em khắc tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay và trong tim tôi. Nhưng bởi vì không có bút, mà cũng bởi vì xấu hổ, nên rốt cuộc tôi đành phải nói thật rằng là mình đùa em. Minh Châu, em biết không, chuyện tôi dạy dỗ em vì đường chỉ tay của tôi ngắn có thể là đùa, nhưng tình cảm của tôi là thật. Tôi cũng cảm nhận được sự thương xót của em cho cuộc đời tôi là thật. Nhưng giữa thương và yêu chắc hẳn còn rất xa mới đến, có phải không? Tết năm đó không lạnh như mọi năm, lại được nghỉ Tết sớm, nên 29 tôi đã về quê. Năm nào cũng vậy, khi đặt chân về quê là tôi sẽ đến viếng mộ mẹ. Nhưng lần đầu tiên sau 20 năm, tôi nhìn thấy có một người khác ngoài tôi quỳ ở trước mộ mẹ tôi. Tôi không gọi tên em, cũng không gây ra tiếng động, cứ thế đứng nhìn em cúi đầu nói hàng trăm ngàn lần lời xin lỗi với mẹ tôi. Tôi biết rất rõ đây không phải là một vở kịch mà em cố tình diễn cho tôi thấy. Em lặn lội đường xa về đây, không báo trước với tôi một lời, một mình tìm được mộ mẹ tôi rồi làm những chuyện này là bởi vì tự trong thâm tâm em thấy có lỗi. Em dằn vặt và nghĩ mình có tội nên mới quỳ ở đây xin lỗi mẹ tôi. Nhưng Minh Châu, tôi tin mẹ tôi cũng sẽ hiểu em chẳng có tội gì cả. Người có lỗi là mẹ em, không phải em. Chỉ là nếu làm những chuyện này mà em thấy nhẹ lòng thì tôi cũng sẽ không ngăn cản. Em quỳ suốt 2 tiếng, tôi cũng lặng lẽ đứng nhìn em suốt 2 tiếng, đến khi ánh hoàng hôn sắp tắt. Sợ đêm khuya ở nghĩa địa lạnh lẽo, sương xuống này sẽ dễ bị cảm, nên tôi mới phải lên tiếng giục em ra về. Thấy tôi ở đây em rất bất ngờ, lại cảm thấy xấu hổ nên cụp mắt nói lời xin lỗi tôi, sau đó mới lẽo đẽo theo tôi ra xe. Ở thôn làng nghèo khổ này không có nhà nghỉ, đêm muộn rồi lại không có xe khách quay về Hà Nội, nên tôi đành phải đưa em về nhà tôi. Hôm ấy sau rất nhiều năm, ngôi nhà dột nát chỉ còn lại mình tôi, căn bếp hiu quạnh có thêm một người phụ nữ. Em không chê nhà tôi vừa nghèo vừa cũ, vui vẻ ở trong bếp xào rau nấu cơm. Tôi ở ngoài sân lấy chổi lá dừa cặm cụi quét lá, thỉnh thoảng nói với nhau dăm ba câu. Chỉ mỗi thế thôi mà đã đủ cảm thấy trái tim này thật ấm áp, giống như không phải tôi đưa em về nghỉ mà là dắt vợ về giới thiệu cho mẹ biết vậy. Đêm hôm đó em với tôi ngủ mỗi người một nơi. Tôi biết em mệt nên không nói chuyện, chỉ định ngủ một giấc. Nhưng bỗng dưng em lại hỏi tôi mỗi lần về quê có buồn không. Minh Châu, thực sự tôi rất buồn. Những lần về ngôi nhà này không có mẹ, nhìn góc nào cũng cô đơn tịch liêu, tôi rất buồn. Tôi chưa từng nghĩ đến có ngày nào đó em sẽ về đây cùng tôi, còn ngủ bên cạnh tôi trong những ngày giáp Tết, nhà nhà đoàn viên. Có điều là đàn ông nên tôi không thể nói ra được tất cả những điều ấy. Tôi chỉ bảo tôi đã quen rồi, không còn cô đơn như lúc đầu nữa. Tưởng như thế thì em cũng thôi, thế nhưng em lại nói với tôi một câu mà tôi không ngờ đến. Em bảo tôi không cô đơn, người thân của tôi không mất đi đâu cả. Người thân của tôi hàng ngày vẫn dõi theo, chỉ là tôi không thấy được mà thôi. Nghe những lời ấy, nỗi đau đã bị chôn giấu thật sâu trong một góc tối tâm hồn, như được chạm đến, như được vỗ về, như được an ủi. Chưa bao giờ có cảm giác tủi thân như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy ấm áp và mềm lòng đến thế. Mềm đến mức trái tim như muốn tan thành một vũng nước. Lúc ấy chỉ muốn chạy đến chỗ em, ôm lấy em vào trong lòng, nói với em rằng: Minh Châu, tôi không cô đơn nữa, bởi vì tôi đã tìm được rồi. Tôi tìm được một người phụ nữ thương tôi và khiến tôi yêu đến không thể dứt bỏ. Liệu có một ngày nào đó không xa trong tương lai, em sẽ hiểu được lòng tôi và đáp lại tình cảm đơn phương này chứ? Em sẽ ở bên tôi mãi mãi như mong đợi của tôi chứ? Chắc là hơi khó phải không? Giao thừa năm ấy tôi ở quê, mà em cũng ở bên tôi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên con đường nhỏ bên triền đê, cùng ngắm cánh đồng lúa xanh mướt, cùng đếm thời gian, cùng nghe tiếng pháo cối mà thanh niên trong thôn đốt trộm để đón mừng năm mới. Vào khoảnh khắc ấy, một con cào cào nhỏ đột nhiên nhảy lên tay tôi. Tôi bắt nó, tặng em làm quà năm mới. Em lại tháo dây chuyền của mình đưa cho tôi, nói đó là một viên đá xanh, em nhặt được. Em khắc thành hình cỏ bốn lá, mong về sau sẽ có thể san sẻ những điều ước của em cho tôi. Tôi đã rất xúc động, mặc dù không có ước nguyện gì cả, nhưng vẫn muốn giữ điều ước của em bên tôi. Cũng hy vọng quãng đời về sau em được bình an may mắn. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành. Chỉ là tôi không ngờ rằng niềm vui vốn ngắn chẳng tày gang, trôi qua giao thừa hạnh phúc năm đó không lâu thì nghe được tin em đồng ý kết hôn cùng với một người đàn ông khác. Ông nội nói với tôi, con trai nhà trưởng Sơn rất hợp với em. Sau này nếu kết hôn với anh ta thì cuộc đời sẽ cứ vậy bình an mà sống, công việc kinh doanh còn được mở rộng, cả hai nhà đều có lợi cả. Hơn nữa, em cũng đã đồng ý rồi, nên sau này tôi là anh trai, việc kết hôn của em, tôi phải có trách nhiệm đứng ra lo liệu. Tôi thì cảm thấy rất nực cười, bởi vì tự đứng ra lo liệu việc kết hôn cho người mình yêu, chẳng khác gì cầm dao, đâm hàng trăm ngàn lần vào trái tim của mình cả. Nhưng tôi phải làm thế nào đây? Em không yêu tôi, em muốn có một cuộc đời khác. Đêm ở nhà ông nội kia sau khi ân ái với tôi xong, còn thẳng thừng bảo với tôi: lần này là lần cuối, mong tôi về sau hãy buông tha cho em, bởi vì em kết hôn với người khác rồi. Tôi còn có thể làm gì nữa đây? Níu kéo thế nào nữa đây? Ở bên nhau 2 năm, thăng trầm ngọt ngào, cay đắng nào cũng đã nếm thử, vậy mà khi chia tay em lại có thể dứt khoát tuyệt tình đến như vậy. Tôi không trách em, bởi vì mưu cầu một cuộc sống sung túc hạnh phúc là một điều chính đáng của một người phụ nữ. Và lại tôi không có tư cách để ràng buộc cuộc đời em, nên đành thất bại buông tay để em đi. Minh Châu, em có biết không, sau đó tôi vẫn làm như không có chuyện gì, nhưng đêm nào về nhà tôi cũng uống rượu, uống say rồi lên giường mới đi ngủ được. Nhưng trong giấc mơ tôi vẫn mơ thấy em. Tôi cố tỏ ra bình thản trước mọi thứ, bảo trợ lý tìm tất cả các phiên đấu giá rồi gửi cho em, nói em hãy chọn một món tôi tặng em làm quà kết hôn. Ngoài mặt có thể tặng nhau một món quà chia tay, nhưng khi nhìn thấy em đính hôn với con trai nhà trường Sơn, tôi đã lặng lẽ rơi nước mắt. Phải là tôi hèn nhát không dám đến từ sớm, viện lý do nhà máy xảy ra chuyện nên đợi đến khi lễ đính hôn gần kết thúc thì mới tới. Cứ nghĩ sẽ có thể chịu đựng được, cứ nghĩ có thể nhìn thấy người khác trao nhẫn đính hôn cho em, nhìn em mỉm cười, chúc em hạnh phúc. Nhưng khi người đàn ông kia sắp trao nhẫn, tim tôi như bị ai khoét ra, cảm giác như mình sắp đánh mất một thứ gì đó quá lớn lao trong cuộc đời, khiến tôi không nhìn được tiếp nữa, đành phải quay lưng đi ra. Ra đến xe, tôi lần đầu tiên lẳng lặng trong một điếu thuốc hút, không muốn rơi lệ vì người phụ nữ, nhưng có lẽ vì khói thuốc làm tôi sặc, nicotine làm cay mắt tôi. Sau khi ho sặc sụa một hồi, đưa tay sờ lên mặt mới thấy có một giọt nước ấm ấm. Nhưng tôi sợ em nghĩ tôi là một kẻ hèn nhát không ra gì, nên buổi tối hôm đó vẫn cố bình tĩnh quay về nhà ông nội, bình tĩnh bôi thuốc lên vết phòng ở chân em, thậm chí còn thản nhiên nhắc nhở em vào ngày 15 này sẽ phải bay đến Ostan để chuẩn bị tham gia phiên đấu giá. Em không phản ứng gì cả, chỉ lặng lặng nhìn tôi. Còn tôi thì lại sợ, nếu cứ đối diện với ánh mắt của em như thế thì sẽ lại tiếp tục không kìm được, lại ích kỷ tìm mọi cách để chạm vào em, giữ em ở lại bên tôi. Nhưng tôi hiểu rõ mình không thể làm được điều bỉ ổi ấy, nên chỉ còn cách bay lưng đi, thẳng một đường vào đến trong nhà, chưa từng quay đầu lại nhìn em một lần. Sau đó chúng tôi sang Ostan đấu giá. Tôi chỉ nghĩ còn cơ hội này được ở gần nhau, nên đưa em đi thăm thú khắp nơi, mua ô mai mơ cho em mang về, nắm tay em đi dạo phố. Ở đất nước xa lạ này, chẳng ai biết chúng tôi là ai. Dù rất muốn được ôm em ngủ, nhưng tôi vẫn giữ đúng lời hứa, thuê hai phòng, cả một đêm không ít lần muốn sang gõ cửa phòng em. Nhưng vì đã hứa không đụng vào em nữa, nên chỉ có thể ghìm mình lại, tự chống chọi qua cả một đêm dài thao thức. Ngày hôm sau, chúng tôi đến một thành phố cách xa thủ đô Tasma hơn 5 cây số để tham gia phiên đấu giá. Bởi vì em thích viên kim cương hình giọt lệ kia mà tôi đã không tiếc tiền đấu giá đến cùng, sẵn sàng bỏ 25 triệu đô để giành được món quà mà em thích. Tôi muốn tặng em món quà đó, tựa như muốn giao cho em tình cảm không bị phá vỡ, cứng rắn như kim cương của tôi dành cho em. Lúc nhận viên kim cương ấy, tôi hỏi em có thích không. Em ôm lấy tôi mà nói một chữ thích thôi, mà cũng đủ làm lòng tôi cảm thấy hài lòng. Đủ cảm thấy bỏ ra 25 triệu đô mua một nụ cười của em cũng đáng. Chỉ là khi chúng tôi còn chưa kịp mang kim cương về thì ở Ostan đã xảy ra chiến tranh. Tòa nhà đấu giá bị tên lửa tấn công, đổ sập hoàn toàn. Đoàn người nháo nhác sẫm đạp lên nhau bỏ chạy. Tôi cũng kéo tay em mải miết chạy mãi, chạy mãi. Đến khi bom nổ ở phạm vi gần, em bị áp lực của vụ nổ làm cho ngất xỉu. Tôi lại hốt hoảng cõng em trên vai, không màng sống chết, cứ thế điên cuồng chạy về phía trước. Chỉ hy vọng tôi chạy đủ nhanh để người phụ nữ trên lưng tôi có thể tiếp tục sống. Thế nhưng cõng một người trên vai thì không thể chạy quá nhanh được. Mười mấy người đi trước tôi không may dẫm phải bom, không một ai toàn thây sống sót. Nhìn mười mấy xác người chỉ còn lại mảnh vụn, chứng kiến họ chết một cách bi thảm trước mặt tôi, dù tinh thần vững vàng đến đâu thì lần đầu tiên gặp thấy cảnh này, ít nhiều cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng vì tôi còn phải tiếp tục sống để làm chỗ dựa cho em, nên buộc mình không được phép chùn bước. Tôi cẩn thận lách qua từng đống đổ nát, cẩn thận tránh bom và tên lửa, cuối cùng cũng đến được một nơi không có tiếng bom đạn của chiến tranh. Nơi này ở phía tây thành phố, ven bờ biển, hình như đã bị tấn công trước nên không còn người nào sống ở đây nữa. Lúc ấy tôi mới dám đứng lại, đặt em xuống một bồn cây bên vệ đường, rồi kiểm tra lại khắp người em. Thấy em không bị thương, tinh thần căng như dây đàn mới có thể tạm dịu xuống. Tại em vẫn bị ảnh hưởng bởi bom nổ nên chưa nghe thấy, tôi cố ý nói thật chậm để em có thể đọc được khẩu hình của tôi. Gặp phải hoàn cảnh này, đến đàn ông như tôi còn sợ. Tôi biết em cũng sợ nhưng lại không dám kêu một câu nào, vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi han tôi, còn đòi kiểm tra lại vết thương cho tôi. Ban nãy bị mảnh xi măng văng trúng, tôi không có thời gian để cảm thấy đau. Lúc mà em sờ vào mới thấy đúng là đau thật. Nhưng nơi này không thể ở lâu nên tôi không có thời gian để lưỡng lự, đành phải cõng em đi tiếp. Chúng tôi tìm thấy một siêu thị nhỏ đã đổ sập gần hoàn toàn. Vào kiểm tra xong, thấy ngoài nhu yếu phẩm thì chỉ có vài xác người bên trong. Thấy an toàn tôi mới đưa em vào. Biết em sợ nên tôi đã bịt mắt em, dẫn em đi đường khác. Khi em ở trong phòng, dù tôi mệt đến không nói nên lời, vẫn phải kiếm chuyện để nói với em. Ở đây chúng tôi tắm rửa, ăn uống, sau đó còn gặp gã đàn ông người Pháp cùng đấu giá viên kim cương tên là Adonis. Tôi biết hắn không đáng tin, nhưng vì siêu thị này diện tích quá nhỏ, không thể giấu giếm hay đuổi hắn đi được, nên đành phải ở lại chung với hắn một đêm. Sợ em mệt nên tôi dỗ em đi ngủ trước, cả đêm gật gù không dám chợp mắt, vừa canh Adonis vừa canh người lạ đến đây. Kết quả không ngoài dự đoán của tôi, rốt cuộc chúng tôi vẫn không thoát được phiến quân. Adonis là tên vừa hèn hạ vừa bỉ ổi. Để được sống, hắn đã không ngần ngại khai ra chúng tôi, còn nói tôi đang sở hữu viên kim cương hình giọt lệ trị giá 25 triệu đô. Mạng của tôi thì ra sao cũng được, nhưng tôi biết rõ khi phiến quân bắt được em thì bọn chúng chắc chắn sẽ không tha, sẽ dùng đủ mọi cách để giày vò em. Mà nếu phải chứng kiến cảnh tượng đó, vậy thì thà tôi chết đi còn hơn, thà tôi lựa chọn hy sinh còn hơn để em bị phiến quân bắt đi. Cho nên khi Adonis nói về viên kim cương hình giọt lệ, trong đầu tôi đã nhanh chóng nghĩ ra một cách. Tôi bảo em chạy trước, chui theo khe hở dưới trần nhà sụp đổ, đừng sợ hãi gì cả, mà thoát khỏi hãy cứ chạy về hướng đông. Còn tôi đã dùng giá trị của viên kim cương dụ phiến quân đi về hướng tây. Tôi biết đến khi bọn chúng không tìm thấy thì chắc chắn sẽ giết tôi. nhưng giết tôi muộn một chút vẫn còn hơn giết tôi sớm hơn một chút, bởi vì tôi có thể kéo dài thời gian để cho em chạy trốn. Tôi có thể giảm bớt nguy hiểm cho em trên đường chạy trốn về hướng đông. Có lẽ sẽ rất nhiều người bảo tôi ngốc nghếch, chẳng tội gì phải vì một đứa con gái của kẻ thù mà sẵn sàng bỏ đi mạng của mình như vậy. Nhưng vì tình yêu của người với người rất khó nói. Tôi yêu em còn hơn cả sinh mệnh, tôi muốn làm tất cả để em được sống. Vậy thì cần gì quan tâm đúng hay sai, chỉ cần em bình an khỏe mạnh, một kẻ như tôi chết đi cũng đâu có ai thương xót, quan tâm nhiều như vậy làm gì. Thế nhưng sau đó tôi mới biết mình đã nhầm, nhầm hoàn toàn. Không phải không có ai thương xót tôi, mà là có một người con gái luôn đau lòng thay cho nỗi đau của tôi. Đáng lẽ có thể được an toàn rồi, nhưng cuối cùng em vẫn lựa chọn đặt bản thân mình vào nguy hiểm, chạy về phía tôi. Lúc trông thấy em, tôi đã cảm thấy rất bất lực. Nghĩ mình đã dày công vạch ra kế hoạch như thế để em được sống, nhưng em lại phụ lòng tôi. Sự thông minh của em dùng không đúng lúc chút nào cả. Rõ ràng tôi bảo em chạy về hướng đông, vậy mà em lại chạy suốt một đêm về hướng tây. Thật ngốc. Nhưng bên cạnh đó tôi lại yêu sự ngốc nghếch này đến đau lòng không chịu nổi. Vừa trách em lại vừa càng cảm thấy yêu em. Cũng nhờ vậy mà lại có thêm được quyết tâm để gắng gượng sống. Tôi nghĩ mình phải sống để bảo vệ em, cùng em rời khỏi nơi đây. Cũng may là chúng tôi đã trốn thoát được khỏi sự truy đuổi giáo giết của phiến quân. Sau đó tìm được căn hầm ngầm bên dưới một ngôi nhà đổ nát. Ở đây tôi đã được nghe một câu mà ngay cả trong mơ tôi cũng chưa từng nghe thấy. Đó là: em nói em yêu tôi. Không phải, là em rất yêu tôi. Vào giờ phút nghe được những chữ ấy, tôi nghĩ cuộc đời mình sống đến bây giờ có lẽ đã là đủ rồi. Tôi yêu một người và người ấy cũng yêu tôi, sẵn sàng hy sinh vì tôi, sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng ủng hộ và giao cả sinh mệnh mình cho tôi. Tình cảm ấy không có viên kim cương nào sánh được. Và rồi tôi lại thất hứa, tôi lại ôm lấy em, cùng em làm hết lần này đến lần khác. Có được động lực, tôi sẵn sàng chống lại cả thế giới để được ở bên em. Hy vọng chúng tôi sẽ được bình an trở về nước. Sau đó tôi sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Dù tay trắng hay mất đi tất cả, tôi vẫn muốn tuyên bố với tất cả mọi người rằng tôi yêu em, tôi muốn được lấy em. Thế nhưng cuộc đời vốn không dễ dàng êm đềm như tôi tưởng. Khi chúng tôi sắp thoát khỏi Ostan thì tôi và em đã bị lạc nhau. Em lên máy bay về nước, tôi bị kẹt lại Tasma, sau đó tôi bị phiến quân bắt đi, bị bọn chúng nhốt trả và tra tấn. Những ngày tháng bị giam trong hầm tối đó, có lẽ không bao giờ tôi có thể nào quên. Hàng ngày tôi bị bọn chúng dùng roi da quất lên khắp người, đau gấp vạn lần bố tôi đã từng đánh tôi bằng roi mây ngâm muối trước đây. Phiến quân tiếp tục tra khảo tôi về viên kim cương hình giọt lệ đó, nhưng tôi vẫn khăng khăng nói đã giấu ở tòa nhà đấu giá. Bọn chúng thấy đánh bằng roi da không ăn thua, lại dùng xích sắt để đánh tôi. Nhiều lúc tưởng có thể chết được, nhưng tôi biết mình không thể chết, bởi vì có một người phụ nữ ở Việt Nam vẫn đang chờ tôi. Tôi biết chắc chắn lúc này em sẽ rất lo lắng đi tìm tôi, sẽ hoảng hốt, sẽ rơi nước mắt, thậm chí sẽ tuyệt vọng đến mức đi tìm cả những cái xác ở Ostan để tìm tôi. Thế nên tôi bắt buộc phải sống. Mỗi lần nhìn thấy ánh sáng của ngày mới xuyên qua ô cửa sổ nhỏ bằng lòng bàn tay trong hầm giam, tôi lại lẩm nhẩm đếm thời gian, hy vọng có một ngày nào đó tôi sẽ thoát khỏi đây để quay về gặp em và cưới em. Cho nên tôi không thể chết được, tôi muốn sống và phải sống. Sau đó, tôi nghe được đám phiến quân nói linh kiện của một vài lô vũ khí đã bị hỏng. Tôi biết cơ hội của mình đã đến, nên chủ động đề nghị được sửa chữa cho chúng. Đám phiến quân ban đầu không tin tôi, nhưng sau đó khi giao cho tôi một khẩu súng không có đạn, tôi đã sửa xong trong vòng chưa đầy 5 phút. Bọn chúng rất ngạc nhiên, dần dần có sự tin tưởng, nên cho tôi ra khỏi hầm giam. Giao cho tôi một nhiệm vụ là sửa chữa và chế tạo linh kiện vũ khí cho bọn chúng. Ở đất nước có chiến sự, linh kiện vũ khí còn quý giá hơn cả kim cương, nên phiến quân vừa khinh ghét lại vừa coi trọng. Lúc bọn chúng bị quân chính phủ Ostan đánh đến mức phải rút quân về biên giới, lực lượng còn rất mỏng, lại khó đèo bòng, nhưng phiến quân vẫn cố sống cố chết dẫn tôi đi theo. Tôi ở biên giới chế tạo linh kiện vũ khí cho bọn chúng hơn 4 tháng. Trong thời gian này, phiến quân bắt đầu gom lực lượng lớn mạnh trở lại, bắt đầu quay về đất Ostan tấn công lần nữa. Khi đặt chân đến Ostan, tôi đã tìm cách lấy trộm được một viên đạn. Trong lúc phiến quân dồn toàn lực đánh quân chính phủ, thì tôi giả vờ loay hoay tháo linh kiện từ súng. Sau đó nhanh như chớp, lắp viên đạn kia vào. Tên lính canh còn chưa kịp phản ứng, tôi đã dí súng vào đầu hắn. Tay mày không nhanh bằng tao đâu, mở khóa cho tao. Tên lính canh chửi ầm lên một tiếng. Tôi nghiến răng nhắc lại lần nữa, tao chỉ có một cái mạng. bị chúng mày giam cầm chừng ấy thời gian cũng đã không muốn sống nữa rồi. Nhưng mày thì khác, trông mày còn ít tuổi như thế, chắc vẫn có cha mẹ già để báo hiếu. Mày theo phiến quân đi cướp đất nước của người khác không sao, nhưng mày theo phiến quân mà bỏ mạng thì cha mẹ già mày để ai nuôi? Việc gì phải vì một tên tù binh như tao mà chấp nhận bị giết? Thả tao ra, tao thề sẽ không giết mày. Tên lính canh kia nghe tôi nói cũng lung lay tinh thần, trong khi đó ánh mắt tôi vẫn ngập tràn quyết tâm, tay co lại định bóp cò súng. Hắn sợ chết nên rốt cuộc đành phải lấy chìa khóa tháo còng chân cho tôi. Tôi giữ đúng lời hứa không giết hắn, chỉ cướp súng của hắn rồi lạc liễng chạy đi. Tôi cứ mải miết đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng gặp được quân chính phủ Ostan, sau đó đến gặp đại sứ quán và được đưa về nước. Việc đầu tiên khi tôi đặt chân đến Việt Nam là đi tìm em. Trải qua vô vàn khó khăn, vô vàn trắc trở, cuối cùng chúng tôi đã cùng dũng cảm đứng lên chống lại cả thế giới, chống lại định kiến về tình cảm anh em, chống lại hàng trăm lời chỉ trích anh em loạn luân để đến với nhau, cùng xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc, có tôi, có em và có cả những đứa con đáng yêu của chúng tôi. Vì em tôi quyết tâm không trả thù nữa, nhưng vĩnh viễn không bao giờ gọi mẹ em là mẹ, cũng không bao giờ đặt chân về căn biệt thự mà mình đã phải chịu vô vàn ngược đãi trước kia. Tết năm đó em bầu bí bụng to, một mình tôi về quê tạ mộ. Quỳ trước mộ bà, lời đầu tiên là xin lỗi mẹ vì đã yêu người con gái của người đã gián tiếp hại mẹ. Mong mẹ hiểu cho tôi, cả đời tôi chỉ yêu có một mình em. Nếu như cứ vấn vương mãi hận thù thì cả đời này tôi sẽ phải sống trong dằn vặt đau khổ. Vậy nên tôi xin mẹ hãy tha cho tôi, để tôi có thể tiếp tục ở bên em và xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Điều thứ hai tôi muốn thông báo với mẹ rằng chúng tôi sắp có con, nghĩa là mẹ cũng chuẩn bị có cháu nội. Không phải con trai mà là một cô bé, chắc hẳn lớn lên sẽ rất xinh. Năm đó chúng tôi kết hôn vào tháng 8. Em sinh cho tôi một cô công chúa giống tôi y như đúc, chỉ có đôi mắt to tròn trong veo là giống em. Năm đó con gái thứ hai của chúng tôi ra đời. Tôi làm tổng giám đốc của tập đoàn 3 năm, đưa doanh thu của Kim Cương trở nên cao nhất lịch sử. Năm đó công ty linh kiện dưới quyền điều hành của em đã ký được vô số hợp đồng lớn. Thiên An trở thành công ty cung cấp gallium lớn nhất châu Á. Công ty linh kiện tách ra thành tập đoàn riêng, vươn ra thế giới. Năm đó, con trai thứ ba của chúng tôi chào đời. Ông nội đặt tên thằng nhóc là Đỗ Trần Minh Quang, có cả họ của em và họ của tôi. Năm đó, chú hai ra tù, tâm tính đã thay đổi. Ông nội nói với tôi hãy để cho chú ba và Vương quản lý một công ty nhỏ ở miền Nam. Tôi đồng ý. Năm đó, ông nội chút hơi thở cuối cùng trên tay tôi. Trước khi nhắm mắt, ông nói, cả đời này ông đã mãn nguyện rồi. Việc duy nhất ông không hối hận chính là năm đó đã gả Minh Châu cho tôi. Em là cháu gái mà ông yêu thương nhất, lại kết hôn với cháu trai của ông, sống một cuộc đời hạnh phúc. Như vậy người đời có gọi chúng tôi là loạn luân cũng chẳng hề gì. Năm đó vợ tôi sinh con trai út, tự tôi đặt tên cho con trai là Đỗ Trần Hoàng Huy. Tôi lên làm chủ tịch tập đoàn, em là tổng giám đốc Kim Cương. Năm đó con gái lớn của tôi đi du học, thành tích khá tốt còn nhận được học bổng. Năm đó các con của tôi dần trưởng thành, đứa thì kết hôn, đứa thì vùng vẫy tự học cách kinh doanh. Dù không được thừa hưởng tài sản của vợ chồng tôi, cũng không được tôi dìu dắt từng bước đi, nhưng đứa nào cũng đều tự lập và thành công cả. Năm đó dù tôi vẫn luôn nhuộm tóc hàng tuần, nhưng tốc độ bạc vẫn khá nhanh, đôi khi không che giấu nổi. Cơ thể cũng không còn cường tráng khỏe mạnh như xưa. Thỉnh thoảng em sẽ ngồi bên cửa sổ nhặt tóc bạc cho tôi, nói với tôi rằng thời gian mấy chục năm thoảng qua chỉ như một cái chớp mắt. Chúng ta già rồi, không muốn tranh đua đấu đá trên thương trường nữa. Tập đoàn về sau hãy giao cho bọn trẻ đi. Tôi nắm tay em nói, được, vậy thì chúng ta giao tất cả cho chúng nó. Em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Đi Ostan được không anh? Em cười, dù kém tôi 8 tuổi, làn da lại được bảo dưỡng rất tốt, nhưng tôi vẫn có thể trông thấy được nếp nhăn của thời gian trên khóe mắt. Bây giờ ở đó không còn chiến tranh nữa. Em muốn đến đó ngắm biển, nhìn bình minh, nhìn hoàng hôn. Tôi gật đầu nói được, sau đó bảo trợ lý đặt 2 vé máy bay đến Ostan. Nhiều năm nay thỉnh thoảng tôi vẫn đến đấy. Đất nước hoang tàn ngày nào đã được xây dựng lại, không còn chiến tranh, không còn đổ nát. Cảnh tượng bình yên y hệt như chưa từng có phiến quân tàn phá qua nơi này. Tôi đã mua lại được một căn nhà có hầm ngầm hướng ra biển mà lúc trước tôi và em đã trú chân ở đó. Xây nó lại thành một biệt thự rộng rãi, thoáng mát. Chỉ có căn hầm kia là yêu cầu kiến trúc sư giữ nguyên. Chúng tôi nắm tay nhau, chậm rãi bước xuống những bậc thang cũ kỹ, tốc độ không còn nhanh như lúc trẻ, cũng không có được thanh xuân tươi đẹp như cách đây 50 năm. Nhưng tình yêu và cảm giác hạnh phúc bên nhau thì chưa từng thay đổi. Tôi vẫn yêu em như lần đầu tiên đến đây, và em cũng vẫn ngọt ngào y hệt như năm ấy. Em lặng lẽ nấu mì gói cho tôi, cùng ăn, cùng tựa vai nhau trên chiếc giường ọp ẹp ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn. Tôi nhẹ nhàng hôn lên tóc em, nắm bàn tay của em rồi nói, Minh Châu, biển ở nơi này chẳng thay đổi gì cả. Em gật đầu sờ từng khớp xương trên tay tôi thật lâu. Vì có anh ở cạnh nên vẫn đẹp như vậy. Chúng ta ở đây mãi nhé. Vâng, ở đây mãi mãi. Dù đã hứa như vậy, nhưng chỉ một năm sau sức khỏe của tôi mỗi lúc một yếu, không thể ở mãi Ostan nên em đưa tôi về nước. Các bác sĩ tốt nhất được em mời về chăm sóc, các loại thuốc tốt nhất cũng được em tự tay đưa đến cho tôi. Nhưng tôi cũng chỉ là một con người bình thường, không chống lại được sức mạnh thời gian nên chỉ cầm cự thêm được 6 tháng. Khi biết mình sắp phải xa lìa em, xa lìa thế giới này, tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ thật tốt. Hơn 70 năm quen nhau, tôi đã chăm sóc và yêu thương em như một viên ngọc quý. Tôi sợ rằng lúc tôi ra đi, em sẽ tranh vênh, sẽ đau lòng. Thế nên sau khi sắp xếp xong tất cả, tôi đã ngồi bên cửa sổ, tựa đầu nhìn ánh mây hoàng hôn đỏ rực bên ngoài, đợi đến khi em bước vào phòng mới khẽ gọi tên em. Minh Châu. Em không khóc, chỉ lặng lẽ lại gần tôi, cầm lấy tay tôi áp vào má mình. Em ở đây. Lúc trước em đã hỏi, ước nguyện của anh là gì? Anh nói không có ước nguyện gì cả. Nhưng thật ra anh đã nói dối đấy. Anh có một điều ước, em có muốn nghe không? Em có. Em gật đầu, mắt đỏ hoe nhìn tôi, lưu luyến không nỡ rời xa. Anh ước mỗi ngày trôi qua, Minh Châu của anh đều sống thật hạnh phúc. Nhiều năm qua, anh đã luôn nỗ lực thực hiện điều ước ấy. Nhưng sắp tới, có lẽ anh phải xin lỗi em rồi. Tôi vẫn nhớ như in lúc sắp kết hôn, em chỉ yêu cầu tôi một việc duy nhất là chung thủy. Khi đó tôi đã không hứa với em lời nào, nhưng tôi đã dùng hết một đời mình để chứng minh cho em thấy. Một đời, một kiếp này tôi chỉ có mình em. Chưa từng đi sai đường, chưa từng làm việc gì để em phải hối hận khi lấy tôi. Tôi luôn hy vọng mình sẽ mang đến cho em hạnh phúc. Nhưng sinh mệnh con người ngắn ngủi là vậy. Dù muốn tiếp tục thực hiện lời nguyện ước ấy, tiếp tục ở bên em, tôi lại vẫn lực bất tòng tâm. Em dường như cũng hiểu, nên đau đớn siết chặt tay tôi, môi mấp máy run run. Anh, em đã hạnh phúc rồi. Anh đừng xin lỗi em. Lời ước nguyện ấy đã hoàn thành từ lâu rồi. Minh Châu, cả một đời này của anh chỉ yêu duy nhất một mình em. Anh đã ở bên em 70 năm. Có thể quãng thời gian sau này sẽ tạm thời không ở cạnh em được nữa. Nhưng em đừng lo lắng gì cả. Anh sẽ ở một nơi mà em không nhìn thấy đợi em. Anh sẽ luôn dõi theo em. Chờ đến một ngày chúng ta gặp lại nhau nhé. Lúc này có một thứ gì đó ấm áp rơi xuống tay tôi. Nước mắt của em lặng yên không một tiếng động. Em biết chúng tôi sắp rời xa, nhưng không níu tôi lại, chỉ ôm lấy tôi. Lần này anh phải hứa với em đi. Anh hứa sẽ ở đó đợi em. Anh không được đi trước. Anh phải chờ đến ngày chúng ta đoàn tụ. Anh hứa, kiếp này yêu em, kiếp sau cũng yêu em, kiếp sau nữa cũng vẫn yêu em, chung thủy với một mình em. Phong, em rất yêu anh. Em nắm chặt lấy tay tôi. Anh đừng lo gì cả nhé, cứ ở đó đợi em. Tôi lặng lặng nhìn em, trái tim yếu ớt đã cảm thấy không còn có thể chống đỡ nổi. Anh cũng vậy. Minh Châu, tự nhiên anh buồn ngủ quá. Anh muốn ngủ một lát. Minh Châu, anh sẽ đợi em. Một chiếc lá ngoài cửa sổ lặng lẽ rơi. Tôi nắm chặt tay em, an ổn chìm vào trong giấc ngủ. Đời người có 80 năm, ở bên cạnh em 70 năm, kết hôn với em 50 năm, có 4 đứa con xinh đẹp khỏe mạnh. Đây là lần đầu tiên tôi đi trước em. Nhưng em hãy yên tâm, đến cầu Nại Hà, tôi sẽ nhất định không uống canh mạnh bà. Dù bị quỷ sai tra tấn, tôi cũng vẫn quyên quyết ở nơi đó đợi em. Không chỉ một kiếp này, mà còn kiếp sau, và nhiều kiếp sau nữa, tôi vẫn sẽ chỉ đợi mình em mà thôi. Năm ấy Trần Đại Phong và Đỗ Phạm Minh Châu mãi mãi không rời. Các bạn vừa lắng nghe tập 16, tập cuối bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Ước nguyện nào của Châu và Phong cũng dành cho người trong lòng. Họ nắm tay nhau đến hết cuộc đời. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta đi qua. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện.